Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 174, khí đi Vam Demon. Valos thúc thúc, nghĩa phụ. Chúng tiểu cường nhóm cùng Kari xem tinh tường người đến phía sau nhất thời kích động nói. Đây là một loại kiếp sau sống lại kích động cảm giác. Valos nghe được Kari xưng hô khẽ cười một tiếng nói rằng ta càng ưa thích nghe ngươi kêu ta cha. Hỗn đàn, làm sao mỗi lần một có chuyện gì, ngươi cũng gặp phải, ngươi cũng là đến ngăn cản ta. Vam Demon thấy Valos đang cùng mọi người chào hỏi, hoàn toàn không để ý đến ý tứ của hắn, không khỏi lần nữa mở miệng nói. Làm sao biết, ta vừa vặn đi ngang qua, ở chỗ này đà tương du mà thôi. Ai bảo các ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy đâu. Chấm ngoặc kép, Valos quay đầu nhìn về phía Vam Demon bình thản mở miệng nói. Đà tương du, Vam Demon cũng không biết nhân loại xã hội có tương du thứ này. Ngược lại cũng biết không phải là cái gì lời hữu ích. Phần lớn là có lệ hắn các loại thoại ngữ. Vội vã nói lần nữa, ta bất kể ngươi là tới làm cái gì. Miễn là ngươi không phải qua đây phá hư ta kế hoạch là được. Chấm ngoặc kép, cái gì kế hoạch? Valos biết rõ, cố vấn nói. Giết những thứ này bị chọn cho đòi hài tử chính là ta trước mặt kế hoạch một trong. Vam Demon giơ tay lên lại Valos bên cạnh Thai Chi cùng Kari đám người nói. Ồ, vậy ngươi tùy tiện giết đi. Chấm ngoặc kép, Valos nói đến đây đột nhiên dừng lại. Vam Demon đang nếu cao hứng thời điểm. Valos đang nói nhất chuyển lấy Kari cùng Sora hai cô bé lần nữa mở miệng nói, ngoại trừ các nàng. Người khác muốn giết nhanh giết, đừng khách khí với ta. Ngươi, ngươi cũng khinh người quá đáng. Vam Demon kém chút một hơi thở không có hút vào tới. Giơ tay lên lấy Valos nói rằng, hắn tới được mục đích chủ yếu nhưng chỉ có trước mặt Kari. Những người khác chỉ là nhân tiện mà thôi. Cái này là tất cả mọi người biết đến sự tình. Hiện tại Valos nói như vậy, không phải đợi với đang đánh hắn lỗ tai sao? Không có a, ta không phải để cho ngươi tùy tiện giết sao? Chấm ngoặc kép, Valos buông tay một cái giả trang ra một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ nói rằng. Xì, Kari chứng kiến Vam Demon bị Valos cái kia tức giận đỏ lên sắc mặt. Cùng Valos giả vờ vẻ mặt bất đắc dĩ. Cố nén tiếu ý cũng chịu không nổi nữa. Ở Vam Demon sắc mặt từ đỏ chuyển xanh thời điểm xì một cái bật cười. Lần lượt phá hư ta kế hoạch. Đừng cho là ta sợ ngươi. Vam Demon đối với Valos thật sự là không thể nhịn được nữa. Một câu nói hết trực tiếp hướng Valos công kích đi. Ai nha, làm sao động thủ đâu? Không phải trò chuyện thật tốt sao? Có cái gì bất mãn địa phương có thể nói ra nói chuyện? Ngươi không nói ta làm sao biết đâu. Valos chứng kiến Vam Demon đã hoàn toàn đối với mình không thể nhịn được nữa mà công kích dáng dấp. Khóe miệng không khỏi câu dẫn ra một tia độ cung né tránh Vam Demon công kích tiếp tục mở miệng nói. Rằng, Vam Demon nghe được Valos lời nói công kích càng thêm nhanh mạnh. Lúc đầu bề ngoài chính là thân sĩ bộ dáng Vam Demon lúc này hoàn toàn tỏ vẻ ra là cái kia dừ tợn một. Mặt, trong tay huyết roi chợt cao chợt thấp hướng Valos rút đi. Có thể Valos ở hắn dưới sự công kích lại tự nhiên tự đắc. Không có chút nào vì sở động, thậm chí còn thỉnh thoảng vọt đến bên tai của nó tiếp tục tầng tầng không ngớt vừa nói chuyện. Có cái gì bất đồng ý tưởng ngươi có thể nói ra. Chấm ngoặc kép, luôn sẽ có phương pháp giải quyết không phải sao. Luôn là đà đà sát sát không tốt lắm. Chấm ngoặc kép, câm miệng, Vam Demon thở hổn hển ném xuống trong tay huyết khí đông lại roi ra cả giận nói, ngươi đến cùng. Muốn thế nào? Không có muốn thế nào, uống chén trà, tâm sự nhân sinh lý tưởng, đả đả sát sát nhiều tổn thương hòa khí a. Người nói là a, Valos khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Vam Demon lạnh rên một tiếng, liếc nhìn đã trốn ở Valos sau lưng chúng tiểu cường liếc mắt mở miệng nói, lần này các ngươi may mắn, lần sau cũng không may mắn như vậy. Chấm ngoặc kép. Nói xong phẫn hận chừng Valos liếc mắt trực tiếp phá không đi. Đi thong thả, không tiễn, lúc rảnh rỗi tới uống trà a. chấm ngoặc kép. Valos nhìn Van Diemen bóng lưng rời đi hô lớn. Trên không trung Van Diemen nghe được Valos lời nói. Kém chút trực tiếp từ không trung ngã xuống. Giống như là gặp quỷ một dạng. Lần nữa nhanh hơn tốc độ phi hành hướng xa xa bay đi. Âm thầm thầm nói. Quỷ tài nguyện ý cùng với ngươi uống trà đâu. Valos nhìn biến mất ở chân trời Van Diemen trong mắt lóe lên cùng nhau tia sáng kỳ dị. Nghĩ đến Teumon không khỏi thở dài. Kịch tình bị Valos xuyến nên loạn thất bát tao. Còn không biết Teumon lúc nào có thể tiến hóa đâu. Nếu như mỗi lần Kari gặp nguy hiểm mình cũng đã chạy tới cứu nàng. Còn có cái gì dùng? Chẳng lẽ muốn các loại? Chờ, Teumon tự động tiến hóa sao? Cái kia phải tới lúc nào? Quay đầu nhìn về phía bởi vì Van Diemen bay đi. Ăn mừng chúng tiểu cường mở miệng nói, các ngươi nghĩ một chút biện pháp xử lý như thế nào Van Diemen. À, ta không có khả năng mỗi lần đều có thể chạy qua tới giúp các ngươi. Chấm ngoặc kép, Valos thúc thúc có thể trực tiếp giết Van Diemen à. Tại sao muốn thả hắn đi đâu? Thai Chi nghe được Valos lời nói cấp bách vội vàng mở miệng nói. Ta theo Van Diemen không có gì lợi tức quan hệ. Ta dựa vào cái gì giết hắn đi? Valos nhìn Thai Chi liếc mắt nhàn nhạt mở miệng nói. Van Diemen ở Tokyo sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Đến lúc đó còn không biết muốn chết bao nhiêu cái đồng bào đâu. A Hòa ở một bên tiếp lời nói. Bọn họ có chết hay không với ta có quan hệ gì đâu. Valos không phải gọt liếc nhìn A Hòa nói rằng. Ngươi người này làm sao có thể như vậy? Nếu như Van Diemen thực sự nổi điên. Toàn bộ Tokyo hoàn toàn sẽ biến thành luyện ngục. A Hòa tiếp tục mở miệng nói. Đây là các ngươi hẳn là suy tính sự tình. Người phải dựa vào chính mình. Chấm ngoặc kép. Valos nghe được lời của hắn cười khẽ. Chính mình lại không phải là cái gì vì dân vì nước Super Heroes. A Hòa ở bên cạnh còn muốn nói cái gì đó đã bị Thai Chi cản lại. Thai Chi nhìn một chút Valos mở miệng nói. Valos thúc thúc nói rất đúng. Người phải dựa vào chính mình. Lần này cảm ơn Valos thúc thúc cứu chúng ta. Chấm ngoặc kép. Valos nhìn xuống Thai Chi lúc nói chuyện cái kia không cam lòng khuôn mặt nhỏ nhắn. Biết hắn là nghĩ một đằng nói một nẻo. Bọn họ không muốn cùng chính mình trở mặt mà thôi. Nhìn xuống bên cạnh Kari đối với Teumon mở miệng nói. Teumon ngươi liền lưu lại bảo hộ Kari à. Nói xong xoay người liền chuẩn bị ly khai. Hắn có thể không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này cùng vài cái tiểu lải nhải. Còn không bằng trở về tìm chúng nữ tâm sự nhân sinh đâu. Chờ một chút, người có thể cho Mimi đi ra không? Chúng ta cần lực lượng của nàng. Chấm ngoặc kép, Sora thấy Valos không có dấu hiệu nào ly khai cấp bách vội mở miệng nói. Valos quay đầu nhìn một chút Sora. Trong mắt tinh quang lóe lên, ngươi đi theo ta đi. Đến lúc đó để cho ngươi cùng Mimi cùng đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép. Sora chứng kiến Valos trong mắt lóe lên tinh quang lại càng hoảng sợ. Còn tưởng rằng Valos không đồng ý đâu. Không ngờ tới Valos cư nhiên đồng ý. Nhưng lại mang chính mình đi. Sợ Valos đổi ý lập tức gật gật đầu nói tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.